Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, thể hồ quán đính. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt mở ra mã Đức Vĩ lưu lại phong thư, không ra nơi liệu, bên trong chứa là một tờ chi phiếu, vị trí đầu não con số là chữ số Á Dập 6. Phía sau là 6 linh, hắn nhẹ khẽ gật đầu, mấy con số này, hắn vẫn là rất hài lòng. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, trực tiếp cầm chi phiếu đưa cho Trương Tiếu Tiếu, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi cầm tấm chi phiếu này cho hầu tử, nói cho hắn, Diệp lão bản giới thiệu vậy hai cái cửa tiệm, liền lựa chọn khu vị tốt nhất vậy một cái, không cần lo lắng diện tích lớn. Tiền thuê quý, Lâm Kiệt hết sức hào khí nói, ta không thiếu tiền, nếu là chuyên tu trong mắc tiền xe, nếu như cửa hàng mặt tiền vừa nhỏ lại học trò nghèo. Những cái kia xe sang chủ xe vậy hiểu ý tích chữ nghi ngờ. Diệp Hoành Thanh phương pháp quả thật, rộng rất, Lâm Kiệt ngày hôm trước cho hắn gọi một cú điện thoại. Buổi tối hôm đó thì cho hai cái cửa tiệm địa chỉ. Ngày thứ hai, hầu tử liền vui vẻ chạy đi khảo sát một phen, hưng phấn lại buồn bực hướng Lâm Kiệt báo cáo. Hai cái cửa tiệm vị trí cũng không tệ, có thể nói là vị trí thật tốt, vùng lân cận không hề thiếu mắc tiền ngôi nhà tiểu khu. Có thể nói là xe sang khắp nơi, chỉ là khu vị tốt ý nghĩa chi phí về cao, một nơi cửa hàng 5 tiền thuê, cao đến 4180.000. Một chỗ khác 5 tiền thuê cũng có 360.000. Còn có 200.000 cửa hàng mặt tiền chuyển nhượng phí. Hơn nữa, hai nơi cửa tiệm diện tích đều không nhỏ, là hầu tử nguyên bản theo dự đoán lớn gấp đôi nhỏ. Cứ như vậy, là thích ứng cửa tiệm quy mô, sửa xe vị và người cũng cần gia tăng. Trước kia đưa vào liền cần đại phúc tăng lên, chí ít cần 5 triệu làm nền tảng. Lâm Kiệt không muốn biểu hiện quá mức nóng bỏng, sẽ để cho hầu tử cái này 2 ngày lại tìm một chút. Chỉ bất quá, bây giờ lại thêm một khoản quá mức phong phú thu vào. Hắn cũng chỉ không băn khoăn nữa nhiều như vậy. Trương Tiếu Tiếu nhận lấy chi phiếu, dùng ngón tay khẽ búng liền một chút. Ha ha cười nói, bây giờ ngươi là chân tránh tiền muôn bạc biển liền nha. Cái này 6 triệu cầm đi ra ngoài, ánh mắt cũng không mang nháy mắt. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, suy nghĩ một chút phát sinh ở mình biến hóa trên người. Có chút cảm khái nói, ta còn nhớ năm ngoái, thời gian muốn so với cái này sớm một ít, nhận được An Thúc Thúc đáp ơn, ta và Miểu Miểu đi ngân hàng tra xem kết quả là bao nhiêu tiền. Ban đầu ta cho là 100.000, cẩn thận vừa thấy nguyên lai là 1 triệu, lúc ấy kích động ta, cũng có chút choáng váng, thậm chí có thể nghe được mình muốn nhảy ra lồng ngực tiếng tim đập. Mà bây giờ cái này 6 triệu, chi phiếu, nhưng chỉ là để cho ta trong lòng vui mừng, không có loại kích động đó vạn phần cảm giác, mới ước chừng 1 năm thời gian dài, sẽ để cho ta đổi được nhiều như vậy à? Thật có cảnh con người mất cảm giác đây. Trương Tiếu Tiếu phụ họa nói, cái này rất bình thường à. Bây giờ ngươi, cùng năm ngoái ngươi so sánh, vô luận địa vị và xuất thân, đều là không thể thường ngày mà nói. Nhu cầu tầng thứ, nhãn giới tầng thứ, khẳng định cũng là lớn biên độ tăng lên. Nàng chợt cười một tiếng, nói, ta còn nhớ năm ngoái mang ngươi đi làm tóc, hình như là xài 600 khối, ngươi diễn cảm u, ta đến bây giờ còn trí nhớ như mới đâu. Là như vậy bỏ không được cùng u oán, thật giống như ta và người khác hợp lại cái hố ngươi tựa như. Lại xem ngươi bây giờ, tùy tiện tiện đi làm một chút tẩy cắt thôi, thì phải 1-200 khối. Bất quá, ta cao hứng nhất là, Trương Tiếu Tiếu mang một mặt thưởng thức. Còn có chút rất nhiều may mắn nói, A Kiệt ngươi không có bởi vì bỗng nhiên tăng lên địa vị. Danh vọng, còn có xuất thân, mà bị lạc tự mình. Vẫn là cái đó ta một mực biết nhỏ A Kiệt. Lâm Kiệt thầm nghĩ, chủ ý này là bởi vì là mình đón nhận Thẩm Lan Nhược y học trí nhớ duyên cớ đi. Hơn nữa, y thuật trong người lại đang Thẩm Lan Nhược đốc thúc hạ, đêm đêm không ngừng học tập. Cái này làm cho tự có truy cầu cao hơn, đã coi thường ăn uống vui đùa, tiêu tiền hưởng thụ như vậy so với tầng thấp thỏa mãn. Lâm Kiệt không tránh khỏi hướng, nếu như là lúc đầu cái đó mình, đột nhiên mà phú, mình sẽ biến thành bộ dáng gì người? Bất quá, hắn lại thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, không có tiếp nhận Thẩm Lan Nhược y học trí nhớ, cũng sẽ không có đột nhiên mà giàu cơ hội. Lâm Kiệt cầm lên Mã Đức Vĩ Lưu lại kiểm tra tư liệu. Nói, Tiếu Tiếu tỷ, ta đi thư phòng lại nghiên cứu một chút những thứ này kiểm tra số liệu. Đi tới thư phòng, đóng cửa phòng, hắn liền mở miệng nhẹ giọng hỏi. Lan Nhược tỷ, ta không có ở hồ sơ bệnh lý lên nhìn ra dị thường địa phương. Ngươi lại để cho ta lưu lại cái đó tô nhỉ, làm tiến một bước kiểm tra. Ngươi nhưng mà có phát hiện gì? Tự nhiên là có phát hiện, mới sẽ để cho ngươi lưu lại nàng. Thẩm Lan Nhược thanh âm ở Lâm Kiệt trong đầu bộ dáng nhàn nhã vang lên. Lâm Kiệt không đang hỏi, ngồi ở sau bàn làm việc, bắt đầu nhất nhất lật xem kiểm tra một, hóa nghiệm một, bê siêu tranh ảnh đợi một chút, nhìn liên tiếp hai lần, nhưng là không thu hoạch được gì. Lâm Kiệt chưa từ bỏ ý định, vừa cẩn thận lật nhìn một lần, sau đó hắn nhắm mắt lại, đối với trong đầu các loại tin tức tiến hành nhớ lại. Đắn đo, hồi lâu, Lâm Kiệt xác nhận mình sẽ không có quên mất và sơ sót sau đó. Giọng nói khẳng định, Lan Nhược tỷ, ta có thể tin chắc, đơn thuần từ nơi này chút kiểm tra số liệu đi lên phân tích. Mã Đức Vĩ và Tô Nhị vợ chồng thân thể là khỏe mạnh. Bọn họ vẫn không có lại mang thai, có lẽ thân thể thật sự có vấn đề, nhưng là vậy vấn đề, khẳng định không có thể hiện ở nơi này chút kiểm tra hóa nghiệm số liệu lên. Lan Nhược tỷ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là thật có phát hiện đâu, vẫn là đang khảo nghiệm ta tự tin? Hừ, ngươi bây giờ đã là tự tin quá độ, bành trướng quá mức, còn cần phải đánh đố ta nghiệm. Thẩm Lan Nhược bất mãn nói liền Lâm Kiệt một câu sau đó. Giọng thong thả một ít, tiếp tục nói, ta là thật sự có phát hiện, chỉ bất quá sự phát hiện này cùng y thuật không liên quan, mà là tới từ ta kinh nghiệm và kiến thức. Cho nên, ngươi đơn thuần xem những thứ này thân thể số liệu, là không nhìn thấy gì. Lâm Kiệt tự động bỏ quên Thẩm Lan Nhược lên một câu phê bình. Rất có hứng thú truy hỏi, Lan Nhược tỷ, nhanh lên một chút cầm ngươi phát hiện nói cho ta đi. Không để cho hắn hơn chờ đợi, Thẩm Lan Nhược thanh âm một lần nữa vang lên. Ở Tô Nhị hồ sơ bệnh lý trong miêu tả, ta thấy được như thế một câu nói, bạch cảnh nóng chạch hơi vàng, mang theo rất mấy không thể ngửi nổi cỏ xanh mùi. Cỏ xanh này mùi, còn có Tô Nhị thân thể khỏe mạnh, cũng không dựng sự thật, để cho ta nghĩ tới một chuyện. Thẩm Lan Nhược nhàn nhạt nói, mấy năm trước, ta đi Phi Châu Trung Bộ là một cái tù trưởng làm giải phẫu tim. Ngay khi, có một cái rất thần kỳ tinh khiết hồ nhỏ, dân bản xứ thẳng thừng gọi chi là không có bầu hồ. Nếu như làm chuyện kia sau đó, người phụ nữ không muốn đứa nhỏ, sẽ đi cái này hồ nhỏ tắm, liền tuyệt đối không sẽ thụ thai. Từ tò mò, ta làm một cặn kẽ điều tra, bất ngờ phát hiện trong hồ có mắt thường không thấy được nhỏ côn trùng nhỏ. Nó có thể chui vào cô gái tử cung bên trong, lấy tử cung bên trong vách đá dụng vật, thậm chí là thụ tinh trứng làm thức ăn. Lâm Kiệt là lòng tràn đầy ngạc nhiên, không nhịn được hỏi, vẫn còn có thần kỳ như vậy côn trùng nhỏ? Thẩm Lan Nhược hừ một tiếng, nói, đến tận bây giờ, chúng ta đối với trái đất hiểu thật rất thấu triệt sao? Trên trái đất còn thật nhiều không biết bí mật, chờ đợi chúng ta đi khai thác đây. Trừ ăn ra đồ bên ngoài, cái này côn trùng nhỏ có thể nói là không độc vô hại. Bài tiết vật sẽ có một chút xíu cỏ cây mùi vị. Bệnh viện đã từng kiểm tra phương pháp, là tra không ra, chỉ có dùng tử cung kính, tiếp bội số lớn đếm kính hiển vi. Có thể ở tử cung trên vách thấy những thứ này vững vàng cậy thế trên đó côn trùng nhỏ. Xúc động, thế giới vô biên, không thiếu cái lạ. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ừ, ta chiều mai sẽ cho Tô Nhị làm tương tự kiểm tra. Hắn nhướng mày một cái, nói, bất quá, cái này côn trùng nhỏ ở Phi Châu đã tràn lan sao? Vẫn là đã lây đến nước ta? Nếu như Tô Nhị thật sự là nguyên nhân này, đưa đến không có bầu. Lâm Kiệt giọng nghiêm nghị nói, nguyên nhân này là cần phải thật tốt truy đuổi một cái. Thẩm Lan Nhược nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta nhưng mà biết, cái đó côn trùng nhỏ chỉ có ở đó một thần kỳ tiểu hồ bên trong sống sót. Ta đã từng mang theo một ít nước hồ dạng bản, trở lại Mayo Clinic, kết quả nước trong hoàn cảnh, không ra 5 ngày chết hết. Lâm Kiệt, ta còn muốn nói cho ngươi một sự thật. Cái này côn trùng nhỏ chỉ có thể nhất hơn trên cơ thể người tử cung ổ lưu trữ sống 3 tháng. Lại không cách nào sinh sôi. Cái này kêu Tô Nhị nhưng mà hàng năm không có bầu. Nếu quả thật là cái này côn trùng nhỏ đưa đến, cái này vấn đề trong đó có thể to lắm đi. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, ta chỉ là một bác sĩ, tra án chuyện không thuộc ta coi. Cái vấn đề này để cho Mã Đức Vĩ và Tô Nhị hai tên đi bận tâm chính là. Hơn nữa, chúng ta vậy chỉ là một suy đoán, có khả năng tương đương nhỏ, dẫu sao Phi Châu cách chúng ta nơi này quá mức xa vời. Tuy nói như vậy, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, làm một bác sĩ, liền cần phải đi loại bỏ làm. Trước không nói cái bệnh này ca, ta hỏi ngươi. Thẩm Lan Nhược chợt giọng trịnh trọng nói, Lâm Kiệt, ngươi từ ta nói cái này côn trùng nhỏ chuyện, hiểu được cái gì? Hiểu được cái gì? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Thẩm Lan Nhược đã nói, dò xét tính nói, Lan Nhược tỷ, ngươi nói, sự phát hiện này cùng y thuật không liên quan, mà là tới từ ngươi kinh nghiệm và kiến thức, ngươi có phải hay không phải nói cho ta, muốn hơn trải qua nhiều, hơn kiến thức. Thẩm Lan Nhược hài lòng ừ một tiếng, nói, trẻ con dễ dạy, bác sĩ trưởng thành tới từ hai cái phương diện, một là kiến thức y học, hai chính là kinh nghiệm tích lũy. Ngươi thông qua ta trí nhớ, tiếp thu không chỉ một người kiến thức y học, tổng hợp dưới, cái này làm cho ngươi có liền phi phàm y thuật, nhưng là ở kinh nghiệm và kiến thức phương diện, ngươi cùng hiểu rõ 10 năm theo nghề thuốc kinh nghiệm danh y so sánh, nhưng mà kém quá xa. Nghe được cái này, Lâm Kiệt hiểu được, biết Thẩm Lan Nhược đây là mượn cơ hội giáo dục mình. Hồi tưởng một chút mình khoảng thời gian này tâm tư, hắn thông suốt phát hiện, mình quả thật có chút lên mặt, có chút tự đắc tự mãn, đãi ngộ sinh hoạt, còn có danh vọng địa vị, cũng để cho mình động lực để tiến tới. Thật to suy nhược, vượt trội nhất một chút biểu hiện, chính là mình buổi sáng có lúc sẽ tham ngủ nằm y trên giường. Lan Nhược tỷ, ta biết ý ngươi, khiêm tốn khiến người tiến bộ, một điểm này ta là biết, không riêng gì kinh nghiệm và kiến thức. Lâm Kiệt, ngươi tiếp nhận y học trí nhớ, cũng đều là ta một năm hơn trí nhớ lúc trước, mà ở vào học chóp đỉnh những người đó, có thể nói người người cũng là thiên tài, lại hết sức chăm chỉ. Bọn họ nghiên cứu và tiến bộ là không sẽ dừng lại. Nói cách khác, ngươi và thế giới chóp đỉnh nhất những người này so sánh, đã rơi ở phía sau một năm. Thẩm Lan Nhược lời nói thành khẩn cảnh cáo, mặc dù ngươi không hề có thể so sánh toàn khoa tổng hợp tính ưu thế, nhưng là ngươi không tiếp tục cố gắng nói, lại qua 5-3 năm, ngươi có lẽ cũng sẽ bị bọn họ xa xa ném ở phía sau. Lời này như hoàng trung đại lữ ở Lâm Kiệt trong đầu, vang tái không ngừng, lấy được giải Nobel sinh lý học nhà. Y sử lưu danh, Lâm Kiệt Cần và toàn thế giới đứng đầu nhất một nhóm người kia cạnh tranh, mà không phải là chung quanh những thứ này bội phục mình, kính ngưỡng mình, thậm chí là sùng bái mình, y học đồng nghiệp cửa. Như thể Hồ Quán Đính vậy đánh thức Lâm Kiệt, dài thở ra một hơi, vô cùng nói nghiêm túc, Lan Nhược tỷ, ý ngươi, ta là thật thật rõ ràng, trong đầu ta tất cả y học mọi người y học trí nhớ, cắt tỉa đã xong hết rồi, coi như là thân bước lên tuyệt đỉnh, ta là đỉnh, mà bước kế tiếp, ta sẽ đang nghiên cứu thế giới y học tiến triển mới nhất đồng thời, cố gắng về phía trước, đi ra độ cao mới, tranh thủ có chút thành quả, không chịu Lan Nhược tỷ kỳ vọng của ngươi. Lan Nhược tỷ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, xin ngươi hãy ở ta sau này lười biếng thời điểm, hơn thúc giục. Trong đầu truyền tới Thẩm Lan Nhược tiếng cười hắc hắc, nhỏ Lâm Kiệt, cái này không cần ngươi nói nhiều, tổng thể mà nói, ngươi đã qua một năm biểu hiện cũng không tệ lắm, chỉ là gần đây một ít thời gian, có chút lòng dài. Nói đến đây, Thẩm Lan Nhược giọng bỗng nhiên đổi được nghiêm nghị, lần này, ngươi có thể tự mình giác ngộ, tốt vô cùng, nếu như sau này, ngươi không nghe vào ta chỉ điểm, hừ, ta sẽ thử một chút những phương pháp khác, bảo đảm sẽ để cho ngươi nhớ cả đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.